Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 186, C186, đại đại lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một anh chàng đẹp trai bất ngờ xuất hiện trước mặt Tống Họa nói muốn đưa cô đi. Điều này khiến Vân Thi Giao và Lý Tú đứng hình. Sau một lúc, Lý Tú phản ứng lại, kéo Vân Thi Giao đến trước mặt Tống Họa. Ánh mắt chớp lên tia sáng tò mò. Tống mỹ nhân, hai người quen nhau à? Nói xong, cô nhìn về phía Úc Đình Chi, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Một người đàn ông cao lớn, chân dài, dáng vóc gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen. Dù là trang phục rất đơn giản nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác không thể đạt tới. Giống như nhân vật nam chính tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng những lời nói ra có chút không đáng tin. Muốn đưa Tống Họa đi tới sân bay. Dùng gì để đưa? Xe đưa đón à? Lý Tú thu hồi ánh mắt, hỏi, anh vừa nói muốn đưa Tống mỹ nhân đi. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Lý Tú nhìn anh dùng gì để đưa? Đây là sân bay. Nhà anh có máy bay không? Bộ mặt Úc Đình Chi vẫn như cũ. Nhà tôi không có. Lý Tú vừa muốn chế giễu anh vài câu. Không có máy bay mà còn muốn theo đuổi Tống mỹ nhân. Ai ngờ, người đàn ông môi mỏng mở nhẹ. Tiếp tục nói, nhưng tôi có. Lý Tú, đại lão. Nói xong, Úc Đình Chi nhìn về phía Tống Họa. Đi đâu? Tống Họa nhìn vào thời gian trên điện thoại. Thành phố Giang Sơn, anh có thời gian không? Có. Tống Họa quay mắt nhìn về phía Lý Tú và Vân Thi Giao. Lý Tú, Giao, vậy thì tôi đi trước. Hai bạn về trước chờ tin nhắn của tôi. Bây giờ thời gian đang gấp rút. Cô phải lập tức đến thành phố Giang Sơn. Lý Tú gật đầu. Được, Tống mỹ nhân, vậy thì các bạn đi nhanh lên. Nhìn bóng lưng của Tống Họa và Úc Đình Chi, Lý Tú và Vân Thi Giao mặt đầy hoài nghi. Người đàn ông đứng cùng Tống Họa là ai? Là người theo đuổi Tống Họa. Úc Đình Chi có máy bay riêng của mình. Máy bay rất lớn, có thể chứa 300 người. Nội thất máy bay đã được cải tạo. Bên trong có nhà hàng, phòng nghỉ, còn có phòng chơi pizza. Độ xa hoa, ngay cả máy bay riêng của Tống gia cũng không thể sánh bằng. Hai người đi qua đường VIP, tiếp viên hàng không đi trước, nhiệt tình dẫn đường. Tiên sinh, tiểu thư chú ý bước chân. Phía trước có bậc thang. Tống Họa và Úc Đình Chi đi cạnh nhau. May là anh đến kịp, nếu không em chỉ có thể chờ chuyến bay ngày mai. Nghe vậy, Úc Đình Chi mỉm cười. Anh rất vui khi cô cần sự giúp đỡ, anh có thể xuất hiện kịp thời. Đúng rồi, em đi thành phố Giang Sơn có việc gì gấp không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, nói sơ qua với Úc Đình Chi về việc của Tư Nguyệt. Nghe vậy, Úc Đình Chi nhíu mày, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Sau khi lên máy bay, Tống Họa gửi tin nhắn cho Lý Tú và Vân Thi Giao. Tôi đã lên máy bay. Khi hạ cánh sẽ liên lạc với các bạn. Được, thượng lộ bình an nhé. Sau khi nhận được phản hồi từ Lý Tú và Vân Thi Giao, Tống Họa điều chỉnh điện thoại sang chế độ bay. Chỉ trong giây phút điều chỉnh chế độ bay, nhận được một cuộc gọi đến. Nơi gọi đến, thành phố Giang Sơn. Tống Họa lập tức nhấc máy. Alo, tiếng của Vương Đại Mỹ vang lên từ phía bên kia. Tôi là Vương Đại Mỹ. Cô đã lên máy bay chưa? Bao lâu mới đến thị trấn của chúng tôi? Nghe vậy, Tống Họa nhìn vào đồng hồ. Khoảng 4 giờ, cô đã tra cứu lộ trình trước khi đến. Máy bay bay 2 giờ rưỡi. Đến nơi rồi lái xe đến thị trấn còn cần thêm hơn 1 giờ. Được, vậy khi đến thị trấn chúng ta sẽ liên lạc lại. Cúp máy xong, Vương Đại Mỹ lập tức tắt điện thoại, cất vào túi áo sát thân. Trong nhà, Trương Đại Lỗi đã phát hiện ra điện thoại mất tích. Đang tìm điện thoại. Đình Hảo, mày có thấy điện thoại của tao không? Trương Đình Hảo lắc đầu. Không, Trương Đại Lỗi rất lo lắng. Mặc dù điện thoại cũ không đáng giá bao nhiêu, nhưng đối với người không còn nhiều sức lao động như ông, một chiếc điện thoại cũ cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Dù sao ông cũng còn có hai đứa con cần nuôi, áp lực rất lớn. Đại Mỹ, cô có thấy điện thoại của tôi không? Điện thoại của ông tôi làm sao biết? Thái độ của Vương Đại Mỹ rất không tốt. Ngay cả một chiếc điện thoại cũng không giữ được. Ông sống làm gì? Vô dụng. Trong những năm sống chung này, Vương Đại Mỹ đã học cách dùng tính cách mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Chỉ có như vậy, cô mới có thể bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Ở những năm đầu theo Trương Đại Lỗi, Vương Đại Mỹ đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng hơn hết, cô đã chấp nhận số phận. Vương Đại Mỹ biết rất rõ ràng, cuộc đời cô cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghe vậy, Trương Đại Lỗi không nói thêm gì nữa, tiếp tục tìm điện thoại. Khi ông càng ngày càng già, rất nhiều việc đã không còn sức để làm. Tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại. Trương Đại Lỗi nhíu mày nhè, điện thoại có thể mất ở đâu nhỉ? Có phải là hôm nay làm việc ở đồng đã làm mất không? Mặc dù bây giờ bên ngoài đã tối, nhưng Trương Đại Lỗi vẫn ra đồng, dựa vào ánh sáng trăng tìm điện thoại. Thấy Trương Đại Lỗi ra ngoài, Vương Đại Mỹ nhắm mắt lại, gọi Trương Đình Hảo đến thì thầm vài câu vào tai con gái. Nghe vậy, Trương Đình Hảo gật đầu. Được, vậy mẹ đi trước. Làng Áo Sơn cách thị trấn khoảng 12 km. Trong làng không có xe buýt. Hàng ngày mọi người muốn đến thị trấn, nếu không đi bộ chỉ có thể đi xe riêng. Điều kiện tốt, có thể đi xe điện hoặc xe máy. Nhưng nhà Vương Đại Mỹ, đừng nói xe điện, ngay cả xe đạp cũng không có. Bây giờ cũng không thể gọi xe riêng, vì vậy chỉ có thể đi bộ. Đi bộ mất khoảng 3 giờ. Vì vậy cô phải đi đến thị trấn ngay lập tức. Mặc dù mùa hè trăng rất sáng, nhưng Vương Đại Mỹ vẫn mang theo đèn pin. Nhưng đi trong làng cô sợ sẽ thu hút sự chú ý, vì vậy không mở đèn pin. Bước chân của Vương Đại Mỹ rất gấp. Nhưng mà núi cao đường xa, đi được nửa đường, đột nhiên có một cơn gió núi. Trên bầu trời cũng có mây đen. Vương Đại Mỹ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhíu mày nhẹ. Trời tháng 6, mặt trăng nói thay đổi là thay đổi. Như thế này chắc là sắp mưa. Vương Đại Mỹ tăng tốc độ, chạy suốt quãng đường, nhưng bước chân của cô vẫn không nhanh bằng cơn mưa. Chỉ sau một lúc, bầu trời bắt đầu mưa to. Cùng với gió núi, cơn mưa này rất lớn và gấp rút. Gió núi thổi mạnh, cuốn theo cây cối trên núi phát ra tiếng kêu kỳ lạ làm người ta sởn gai ốc. Trời đã hoàn toàn tối, ngôi sao và mặt trăng bị mây đen che khuất. Nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại là chiếc đèn pin trong tay Vương Đại Mỹ. Ngay cả Vương Đại Mỹ, người đã lớn lên trong núi từ nhỏ, đi trong môi trường như vậy trong lòng vẫn rất sợ hãi. Nhưng vì em gái, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dầm, chính lúc này, cô không để ý một chút nên trượt chân ngã lăn ra. Cả người đều ngã vào bùn, hơi xấu hổ, nhưng lúc này Vương Đại Mỹ đã không còn cảm nhận được đau nữa. Phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ điện thoại. Nếu mất điện thoại, cô sẽ không thể tìm được người cứu Tư Nguyệt. May mắn thay, cô đã dùng một túi nhựa để đựng điện thoại. Vương Đại Mỹ bất chấp gió mưa, tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ cần có thể kéo em gái ra khỏi vực sâu đó, cho dù cô phải làm gì cô cũng đều sẵn lòng. Bây giờ cô chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đến thị trấn. Gió mưa càng lúc càng lớn, cũng đã tạo ra rất nhiều khó khăn và trở ngại cho Vương Đại Mỹ. Nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Cô không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần trên con đường này. Cuối cùng chiếc đèn pin cũng không sáng nữa. Đã 10 giờ đêm, máy bay đúng giờ hạ cánh tại sân bay Giang Sơn. Tống Họa ngay lập tức gọi cho số điện thoại từ Giang Sơn. Nhưng phía bên kia truyền đến tiếng nhắc. Số điện thoại bạn đang gọi đã tắt máy. Tống Họa nhíu mày. Mặc dù điện thoại của người kia đã tắt, nhưng lịch trình không thể trì hoãn. cô vừa mở ứng dụng gọi xe, Úc Đình Chi đã nói, anh đã sắp xếp xong xe rồi, vậy chúng ta nhanh lên. Úc Đình Chi bước theo sau cô, từ đường VIP ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài ba chiếc xe đang chờ. Úc Đình Chi dẫn Tống Họa lên chiếc xe đầu tiên, mặt khác, Vương Đại Mỹ kéo lê bước chân nặng nề, cuối cùng đã đến thị trấn. Cô lấy điện thoại được bọc trong túi nhựa, lau tay vào chiếc áo đầy bùn đất rồi gọi cho Tống Hòa. Phía Tống Hòa rất nhanh đã nhận máy. Tôi đang chờ các bạn ở ngã tư thị trấn. Ở đây không có ai. Khi các bạn đến, người các bạn thấy chính là tôi. Được, Tống Hòa tiếp tục nói. Chúng tôi sẽ đến ngay. Nhận được cuộc gọi của Vương Đại Mỹ, Tống Hòa thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ xe rất nhanh, Tống Họa cứ nhìn ra cửa sổ. Chỉ sau một lúc, cuối cùng xe đã đến thị trấn Áo Sơn. Ánh đèn xe chiếu qua, Vương Đại Mỹ phản xạ bằng cách dùng tay che mắt. Bên ngoài đang mưa, Vương Đại Mỹ sợ Tống Họa đến không tìm thấy cô. Không dám tìm chỗ trú mưa, chỉ có thể đứng ở ngã tư. Đó là chị gái của Tư Nguyệt. Tống Họa nói, Úc Đình Chi dặn tài xế lái xe qua và dừng lại. Tống Họa lập tức mở cửa xe xuống. Chị là chị gái của Tư Nguyệt phải không? Tôi tên là Tống Họa, là bạn thân của Tư Nguyệt. Người phụ nữ trước mắt mặc đồ rách dưới, toàn thân đầy bùn, tóc cũng rối bù, rất là thảm hại. Đúng là tôi. Nhìn thấy Tống Họa, Vương Đại Mỹ vô thức lùi lại hai bước. Đó là Tự Ti. Cô không ngờ bạn của Tư Nguyệt lại đẹp và quý phái như vậy. Không ngờ, Tống Họa lại kéo tay cô. Chị gái Tư Nguyệt, chúng ta lên xe trước. Tôi, cô bẩn quá. Chính lúc này Úc Đình Chi cầm ô xuống, che cho hai người khỏi gió mưa. Trên xe có khăn khô, bây giờ cứu người là quan trọng. Vương Đại Mỹ mới bước lên xe, bên trong xe hơi rất rộng rãi. Úc Đình Chi ngồi ở phía trước, để lại không gian phía sau cho hai phụ nữ. Tống Họa lấy khăn khô cho Vương Đại Mỹ lau mặt. Vương Đại Mỹ nhận khăn, nhưng không lau mặt ngay mà cứ nắm chặt tay Tống Họa. Cô Tống, tình hình làng chúng tôi rất phức tạp. Mong các bạn dù sao cũng đừng từ bỏ em gái tôi. Nhất định phải đưa cô ấy ra khỏi ngọn núi lớn này. Cuộc đời tôi đã như vậy rồi. Tôi có thể chìm trong bùn nhưng em gái tôi không thể. Xin cô, nói đến cuối, cô thậm chí quỳ gối trước Tống Họa. Convert, Dihoi Lab, cách chương.